Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1105, chương 1118, đan chéo đêm trước. Canh 1, trật tự titan thân thể không ngừng hạ xuống, nó kia triệt để mất đi sinh mệnh hoạt tính thân thể cũng không có khả năng chịu tải ý chí của nó. Dịch thu lẳng lặng dừng ở đây hết thảy. Hắn cũng không có cái khác dư thừa động tác, giống như cự long đồng dạng, với tư cách là một cái cường đại chủng tộc một thành viên. Trật tự titan mất đi có nghĩa là loại nào đó khó giải quyết phiền toái. Dịch thu cũng không biết này mảnh vị diện hệ, đến cùng tồn tại bao nhiêu trật tự titan, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem. Quan hệ giữa bọn họ khẳng định đã tiến nhập đến loại nào đó căm thù giai đoạn. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu dịch thu cùng trật tự titan liền tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Tựa như thủ hộ rừng nhiệt đới Druid cùng ký thác tại khai phát gỗ tài nguyên cải biến sinh hoạt. Hiện trạng tiêu phu, tổng hội khó tránh khỏi tồn tại một ít huyết sắc dấu vết. Dịch thu biết. Theo hắn không ngừng hủy diệt vị diện số lượng gia tăng. Giống như trật tự titan như vậy địch nhân, có lẽ cũng số lượng cũng không ít. Chung quy hắn muốn hủy diệt vị diện là vượt xa lúc trước hắn hủy diệt vị diện tổng, mà này thế tất chạm đến rất nhiều tồn tại lợi ích cùng mưu đồ. Cũng sẽ đối với đại lượng vị diện sản sinh liên tỏa ảnh hưởng. Dịch thu rừng ở trước mắt hỗn độn hư không. Đó là tản ra từ cổ chí kim hắc ám khí tức vặn vẹo giới vực. Lúc này ý chí của hắn cũng không vì kia hắn sự vật sở ba động, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn vô pháp cảm xúc đến những tồn tại đó sở giúp cho trùng kích. Tuy cũng không rõ ràng như vậy là được. Người đánh chết một người trật tự titan, người cùng trật tự titan trận doanh quan hệ hạ thấp đến đối địch. Ngươi đạt được vật phẩm, trật tự titan khu động hạch tâm. Lúc này, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Dịch thu cũng không để ý tới. Hắn đem ánh mắt di động đến hỗn độn hư không càng thêm thâm thúy địa phương. Tại nơi này, một cái bị trật tự titan sở ngăn cản tà ác vị diện đang cùng chờ đợi hắn. Đã thất bại. Phẫn nộ xe G. Louis thanh âm hiển lộ có chút nặng nề. Còn có loại nào đó khó có thể kể ra vi diệu tâm tình. Nó cũng không như vậy nguyện ý đối phó cái kia nguy hiểm thí thần già. Nhưng hiện tại nó tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác. Nó lần đầu tiên bắt đầu cảm nhận được, với tư cách là kẻ chi phối cùng kẻ thống trị tư vị. Cũng lần đầu tiên cảm nhận được, với tư cách là tầng trên loại nào đó thân bất do kỷ trạng thái. Nhưng nó là không có chạy trốn. Theo nó nguy hiểm cũng không đại biểu tuyệt đối thẩm phán. Không, thành công. Tucker Lewis ngẩng đầu nhìn hướng hắc ám hư không. Nó biết mình đã chạm đến cái nào đó nguy hiểm lĩnh vực. Bất quá, nó cũng không có làm quá nhiều đồ vật. Trên thực tế, nó chỉ là làm một cái tin tức chuyện đệ giả. Đối với trật tự titan lý giải, Tucker Lewis là tại một cái vô cùng ngẫu nhiên dưới tình huống phát hiện. Tại xâm nhập hiểu rõ trật tự titan liên quan đặc tính, Tucker Lewis liền thật sâu đem ghi tạc hắc ám ý thức chỗ sâu trong. Theo nó, những cái này ngoan cố đến tận cùng gia hỏa là một loại đầy đủ cuồng bạo rồi lại sắc bén binh khí. Chỉ cần một ít thủ đoạn, chúng là có thể vì nó sở thúc đẩy. Bất quá, lưỡi đao nhảy múa ra lớn từ trước đến nay đều là nguy hiểm. Tucker Lewis cũng đã sớm đã làm xong liên quan chuẩn bị. Cố chấp cũng không đại biểu ngu xuẩn. Trật tự titan, với tư cách là cổ xưa tạo vật, chúng cuối cùng là có thể tìm đến những vụn vặt đó manh mối. Nhưng lúc này, hết thảy cũng không phải là lửa xém lông mày thẩm phán đều là dư thừa. Nó cần điên cuồng mà kích thích cùng thúc đẩy hết thảy có thể bị nhờ vào lực lượng. Như vậy nó mới có lẽ có thể tồn tại một phần sống tạm bỡ cơ hội. Tucker Lewis đã thấp thoáng ngửi được một ít bất an khí tức. Nó cảm thấy lần này phong bạo hội xa xa vượt qua mong muốn của nó. Này nhất định là này mảnh vị diện hệ lịch sử, sẽ vĩnh viễn hằng ghi khắc đại tai biến. Ngươi nói ngươi khát vọng lực lượng. Đinh Sô nhìn trước mắt nộ mỗ. Tiếng nói của hắn hiển lộ có chút bình tĩnh. Qua bên kia sơn động A. Tìm chỗ đó người muốn một phần tính chất đặc biệt ma pháp xử lý. Đinh Sô nhìn xem nộ mỗ. Sau đó hướng phía nó chỉ hãn an chỗ khu vực. An, chỉ cần đồ ăn hiệu quả không có bị đuổi tản ra. Ngươi chính là một cái siêu phàm đơn vị. Có lẽ cũng không cường đại như vậy. Nhưng đúng là hàng thật giá thật siêu phàm đơn vị. Cũng không cần bất kỳ huấn luyện. Chỉ cần ăn một phần đồ ăn. Thế nào? Có hứng thú sao? Đinh Sô tiếp tục nhàm chán địa vui đùa đao hoa. Nộ mỗ đáp án này cũng không thể để cho hắn dẫn lên hứng thú. Hắn gặp qua rất đa khắc ăn xong to lớn khó khăn cùng nguy hiểm. Leo tới chỗ ngồi này tại thương khung phía trên đỉnh núi người tới. Bọn họ cho đáp án có rất nhiều. Lực lượng thật sự không tính là cỡ nào có đủ nội hàm từ ngữ. Bởi vì tại đại bộ phận dưới tình huống, mọi người căn bản không rõ chính mình khát vọng chính là lực lượng bản thân. Hoặc là lực lượng kèm theo vật, là khát vọng mọi người mong đợi cùng sùng bái ánh mắt. Lấy bổ khuyết xã hội hệ thống hạ trí tuệ sinh mệnh tán thành nhu cầu. Hoặc là ký thác tại lấy lực lượng, tới giành càng thêm ưu việt sinh hoạt. Trong sự thỏa mãn tâm tràn ngập dục vọng, Đinh Sô bất động thanh sắc địa lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ dạy bảo người như vậy, dù cho bọn họ nhìn như kiên định. Nhưng bọn họ thủy chung không thể hiểu rõ sâu trong nội tâm mình khao khát. Người như vậy, bọn họ kỳ thật là có thể tại lực lượng phương diện có chỗ thành tựu. Nhưng ở tâm linh trên tu hành, bọn họ hội tồn tại một ít nhấp nhô, hoặc là mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Đinh Sô cũng không thích phiền toái. Không, ta nghĩ đó cũng không phải là ta đi tới đây nguyên nhân. Nộ mộ uống một hớp nước, sau đó nhìn Đinh Sô nói, lúc trước bò lên trong quá trình thiếu nước kinh lịch, khiến nó đột nhiên đối với loại này không hề có tư vị chất lỏng có một loại tân cảm xúc. Nộ mộ biết phải tự mình tranh thủ, bởi vì hiện tại nó trong biển ý thức tung đột nhiên mất đi tin tức. Quả nhiên, chư thần đều là không thể tin đấy, cho dù là mất đi thần chức gia hỏa. Nộ mỗ ở trong tâm yên lặng độc miệng đảo với tư cách là một cái con lai loại. Cuộc sống của nó cũng không coi là nhiều sao khổ sở. Đương nhiên, đây là nó cá nhân cảm giác. Chung quy, nó cũng không cần quan tâm những đổ vào đó ánh mắt. Có người từng nói con lai loại hội trở nên càng thêm mẫn cảm. Nhưng nộ mỗ cảm thấy chỉ là bọn họ gặp càng thêm yếu ớt cá thể mà thôi. Nó tại xanh tươi tốt đại sơn thượng canh gác, tinh không lại như cũ xa không thể chạm, tại phun ra lấy một nửa giã tính trong huyết mạch, như thế nào lại không có những binh khí đó tấn công khát vọng đâu này. Chỉ là có đôi khi, bằng lãnh tử vong sẽ cho người trở nên càng thêm lý tính mà thôi. Khát vọng càng nhiều, kia chỉ sợ mất đi càng nhiều. Đinh Sô híp híp mắt. Hắn vẫn không biết là cỡ nào ngoài ý muốn. Tựa như lúc trước những người đó đồng dạng. Bọn họ tiêu phí trăm cay nghìn đắng bò lên. Luôn là hội tồn tại một ít không tự biết tham vọng. Đinh Sô rất có kiên nhẫn. Bởi vì đây coi như là tại đây trên núi ít có giải trí hạng mục. Đương nhiên, về phần hắn vì sao giống như Doãn Trọng cũng hoặc nguyên nhân xuống núi. Đinh Sô đùa bỡn đùa nghịch trên tay mình đồ đao. Cây đao này bồi bạn hắn đi qua trăm năm thời gian. Dù cho tới bây giờ, như cũ trơn bóng như mới. Nhưng trừ đó ra, kia dưới núi lại chả lại có vật gì có thể giống như cái thanh này đồ đao lưu lại thuộc về dấu vết của hắn. Lựa chọn trục xuất thời đại người, cuối cùng cũng sẽ bị thời đại sở trục xuất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?